Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, Bình Tĩnh Tâm, Thanh Tịnh Tâm, nguyên bản tiêu cực cổ mộc, cuối cùng bị ác ma La Lị cho chỉnh lý càng thêm tiêu cực. Hơn nữa còn muốn nơm nớp lo sợ. Cái này không, ngày thứ hai. Cổ mộc tựa như suy nghĩ người giống như trước đây ngồi xổm ở ụ đá bên trên. Đột nhiên thấy Doãn Nha Nhi chính cao hứng bừng bừng đi qua đến. Lập tức bản năng đứng lên, xa xa né tránh cái này tiểu ác ma. Đại ca ca, ăn cơm á. Doãn Nha Nhi cũng không biết đột nhiên đứng lên cổ mộc là tại trốn tránh chính mình, mà là sán lạn cười. Đồng thời giấu ở phía sau lưng tay nhỏ vươn ra quơ hai cái nóng màn thầu. Ta không ăn, người cách ta xa một chút. Cổ mộc thanh âm vẫn là hơi có khàn khàn. Người hôm qua chỉ ăn non nửa bát cháo loãng. Gia Gia nói cái này màn thầu nhất định phải ăn. Doãn Nha Nhi bĩu môi bóp lấy eo. Một bộ đại nhân huấn tiểu hài tử bộ dáng. Cổ mộc lập tức vừa muốn khóc. Người còn có mặt mũi nói. Ta mặt mũi này chảo ấn, ta cái này mũi, còn có trên đầu ta bao lớn, không phải liền là bởi vì uống ngươi kia nửa bát cháo loãng mới tạo thành sao? Mà lại, ngươi hoàn mỹ kỳ danh viết đút ta, khá lắm, tư thế kia là đang đút rót heo đi. Cổ mộc rất hủy khuất, bị thương rất nặng, hiện tại hắn không có tìm chết ý nghĩ, hắn muốn rời đi nơi này. Rời đi cái này thiên chân vô tà tiểu ác ma. Bởi vì hắn biết, nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn khả năng chết không được, lại có thể tươi sống phát điên điên mất. Biết ngươi có tổn thương, cho nên lần này ta sẽ còn tiếp tục cho ngươi ăn. Đến, ngồi ở trên đôn đá, Doãn Nha Nhi dù sao tuổi tác quá nhỏ, căn bản không có quá nhiều ý nghĩ. Cũng nhìn không ra cổ mộc kia sụp đổ muốn tuyệt biểu lộ là có ý gì. Cho nên nàng còn có ý định tự mình động thủ uy người đại ca này cả ăn màn thầu. Đương nhiên, nàng biết mình vô ý làm hư hại một chút sự tình. Cho nên nghịch ngợm cười nói. Đại ca ca, ngươi yên tâm, lần này là màn thầu. Ngươi tha cho ta đi. Cổ mộc kém chút ôm hướng Doãn Nha Nhi trên bàn chân cầu khẩn nói. Ngươi làm sao còn không qua đây? Thấy cổ mộc chậm chạp bất động, Doãn Nha Nhi phồng lên miệng, nói, không thể tới, không chừng sẽ có cái gì nguy hiểm đâu. Cổ mộc kiên quyết không bước chập chững. Đại ca ca, ngươi, Doãn Nha Nhi gặp hắn vẫn là bất động, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả giận nói. Mà nàng như thế giọng không cao hứng, lập tức kinh động tại dưới cây khô con chó vàng, chỉ nhìn nó bỗng lỗ tai khẽ động, nhe răng tuét miệng hướng về cổ mộc tập đi lên. Đầu này con chó vàng mặc dù không phải Doãn Nha Nhi ra, nhưng lâu dài ở lại đây, mà lại nữ hài còn thường xuyên cho nó đưa chút cơm thừa. Cho nên nó thị nàng vì chủ nhân hiện tại rất không cao hứng. Không cao hứng nguyên nhân chính là bởi vì phía trước nhân loại kia. Cho nên đầu này con chó vàng tất nhiên muốn hiện ra chính mình trung thành. Mà lại ở trong mắt nó, cái này đáng ghét nhân loại từ khi xuất hiện về sau. Chủ nhân liền rõ ràng không bằng trước kia yêu thương chính mình. Cho nên nó trong nháy mắt liền điên cuồng nhào về phía cổ mộc. Gâu, a, cổ mộc tuét miệng. Ngước cổ lớn tiếng ngao gào, bởi vì đầu này con chó vàng tập kích phương vị đúng là hắn trên thân thể trước mắt mà nói coi như. Dù sao hoàn chỉnh cái mông. Đại hoàng, ngươi làm gì? Nhanh buông ra, nhanh buông ra. Doãn Nha Nhi không nghĩ tới con chó vàng lại đột nhiên bảo tẩu tập kích cổ mộc. Vội vàng cầm lấy trên đất nhánh cây đưa nó cưỡng chế di rời. Sau đó vứt xuống nhánh cây, đi vào ngã trên mặt đất cổ mộc bên người, xoa cái mông của hắn nói, đại ca ca, ngươi không sao chứ a? Cái mông chảy máu, ta đi hô ra ra. Tiểu nha đầu nhìn thấy chính mình tay nhỏ dính đầy máu tươi. Lập tức hoảng hồn,

lâm vào gông xiềng vận mệnh bên trong. Ta như dùng tâm bình tĩnh, thanh tịnh tâm, kia gông xiềng vận mệnh cần phải đi để ý tới. Không để ý tới, tự nhiên có thể vĩnh viễn ở trong nước vẫy vùng. Cổ Mộc cầm cần câu, ngồi tại bên bờ, nhìn xem tạo nên gợn sóng thanh tịnh mặt hồ. Ở trong nước ẩn ẩn có thể thấy được bồi hồi tại mồi câu cái khác con cá. Tâm cảnh phảng phất trong nháy mắt thăng hoa. Cả người khí chất cũng từ đồi phế dần dần trở nên mạnh mẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.